tốt nhất con rể, chương 936, lừa dối đi ra tin tức. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss coi như vì tiêu hao hết vinh hoàn cùng Sở Vân Tì bên người giúp đỡ, hắn cũng phải đem hai người này bắt lại. Huống chi cái này hai người người áo đen mới vừa rồi còn đối với hắn khởi xướng qua tiến công, quả thực là không biết sống chết. Sở Vân Tì nghe được Lâm Vũ lời này biến sắc, hắn cũng biết Lâm Vũ là quân cơ sử ảnh linh, hơn nữa tại lần trước quốc tế đặc thù tổ chức giao lưu hội bên trên, giúp được quân cơ sử thắng được quán quân. Cho nên Lâm Vũ lời nói này cũng không phải không thối tha, dựa theo quy định, hắn là có thể đem cái này hai người người áo đen bắt về. Sở Vân Tì nghe nói qua quân cơ sử xem như hoa hạ một cái ngành đặc thù, vì bảo hộ dân chúng an nguy tại nhìn thấy một chút kỳ nhân dị sĩ sau đó, là có. Thể lấy hiệp trợ điều tra danh tiếng, trực tiếp đem những thứ này kỳ nhân dị sĩ mang về thẩm vấn. Hà Gia Vinh, ngươi đây là có chủ tâm trả thù. Sở Vân Tì lạnh giọng nói ra, có tin ta hay không đi viên trưởng phòng nơi đó cáo ngươi. Tin, Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, không có quá lớn biểu tình biến hóa, định tiếng nói, vậy ngươi đừng chậm trễ thời gian, nắm chắc đi thôi, ta còn phải để cho hai vị này huynh đệ đi cho ta một chuyến đâu. Sở Vân Tì nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt biến biến, oán hận cắn răng, tiếp theo hướng vậy hai người người áo đen nói ra ta cũng không giúp được các ngươi tự cầu phúc đi. Nói xong Sở Vân Tì không còn có phản ứng cái này hai người người áo đen, chuyển thân hướng phía bên ngoài đi đến. Hai cái người áo đen nghe vậy hai mặt nhìn nhau, không khỏi có chút ngoài ý muốn, bà mẹ nó. Đây cũng quá không coi nghĩa khí ra gì, bọn hắn phụng mệnh tới bảo hộ Sở Vân Tì, kết quả Sở Vân Tì nói đem bọn hắn ném liền cho ném ra. Kỳ thực Sở Vân Tì nói là lời nói thật, hắn chân ái chưa có thể giúp, hắn cũng sẽ không công phu, không ngăn cản được Hà Gia Vinh, hơn nữa Hà Gia Vinh tiểu tử này bối cảnh không thể so với hắn kém, hắn căn bản không làm gì được Hà Gia Vinh, cho nên chỉ có thể để cho cái này hai người huyền y môn người tự cầu phúc. Bất quá cái này hai người người áo đen quét Lâm Vũ một chút cũng căn bản không có đem Lâm Vũ để vào mắt như cũ chuyển thân đi theo Sở Vân Tì đi ra ngoài. Ta nói, các ngươi hôm nay đi không được. Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, tiếp theo dưới chân đạp một cái, thân thể cực tốc hướng phía vậy hai cái người áo đen đánh tới. Hai cái người áo đen phản ứng cũng là cấp tốc tại nghe. Lâm Vũ xông lại phong thanh sau đó, thân thể lập tức lui về phía sau truyền một cái, hai người trong tay cùng nhau nhiều hơn một thanh đoản đao, đâm thẳng Lâm Vũ mặt. Thật hung ác a, Lâm Vũ trong lòng giật mình, dưới chân lực đạo một tiết ra, thân thể trầm xuống, miễn cưỡng tránh thoát cái này hai thanh đao, cùng lúc đó hắn đôi khuỷu tay đã hung hăng nện vào cái này hai người người áo đen cùng lúc. Hai cái người áo đen lập tức bị đau, thân thể run lên, lui về sau mấy bước ổn định thân thể sau đó lần nữa hướng phía Lâm Vũ nhào tới. Trong quán cà phê phục vụ viên thấy cảnh này sợ đến sắc mặt ảm đạm, lập tức trốn vào phòng bếp đi báo cảnh. Lâm Vũ tại tránh thoát bên trong một người áo đen thế công sau đó, thân thể bỗng nhiên lóe lên, như quỷ mị truyền qua một người khác sau lưng, tiếp theo hung hăng một đấm nện vào người kia phía. Sau lưng, hắc y nhân kia đau rên lên một tiếng, vừa muốn chuyển thân thế nhưng thân thể đột nhiên tê dần, toàn bộ nửa người dưới đều đã mất đi chi giác, đặt mông ném xuống đất. Một cái khác người áo đen thấy đồng bạn mình đổ, biến sắc không nói hai lời, làm ra vẻ lần nữa hướng phía Lâm Vũ nhào tới thế nhưng hắn tại giơ tay nháy mắt đột nhiên đem đoản đao hướng phía Lâm Vũ bộ mặt quăng tới, ngay sau đó hắn thân thể chuyển một cái, dưới chân đạp một cái cấp tốc hướng phía bếp sau phương hướng chạy tới. Hiển nhiên hắn đã nhìn ra, Lâm Vũ thân thủ so với bọn hắn muốn mạnh nhiều, thậm chí đã đạt đến một cái có thể nói trình độ kinh khủng, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn đào tẩu. Lâm Vũ lóe lên đầu tránh thoát hắn vứt tới đoản đao, một tay sờ qua trên mặt bàn một cái cây nghĩa, hung hăng hướng phía. Người áo đen bắp chân đâm vào, phốc, cái nghĩa tại to lớn lực đạo tác dụng dưới, lưu loát đâm vào người áo đen bắp chân gân nhượng chân bên trên. Ầm, theo một tiếng gân nhượng chân đứt gãy vang trầm, người áo đen trong nháy mắt một cái lảo đảo cướp được trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu rên. Ta nói qua các ngươi chạy không được càng muốn tự tìm khổ ăn. Lâm Vũ khẽ thở dài một hơi, tiếp theo chậm rãi đi đến gần nhượng chân đứt gãy người áo đen trước mặt, hướng hắn lạnh giọng hỏi, nói cho ta, Huyền Y Môn có phải hay không đã phái người tới bảo hộ Vinh Hoàn rồi? Phái là ai? Người áo đen ôm chính mình bắp chân, dùng sức cắn răng, căm hận nhìn Lâm Vũ một chút, không nói gì. Nhìn ta làm gì, nói chuyện. Lâm Vũ trực tiếp một bàn tay quạt tại người áo đen trên mặt tiếp tục hỏi, nói, là mộc vệ, nước vệ, hỏa vệ hay là đất vệ? Nghe được Lâm Vũ lại có thể nói thẳng ra mộc vệ, nước vệ, hỏa vệ cùng đất vệ, người áo đen sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, gấp giọng hỏi, ngươi. Ngươi nghe ai nói, ngươi quản ta nghe ai nói, Lâm Vũ lần nữa hướng trên đầu của hắn quạt một bạt tai, nói ra, ngươi cho rằng các ngươi Huyền Y môn làm việc giọt nước không lọt à, trong các ngươi nhiều như vậy thấy tiền sáng mắt người, tùy tiện dùng ít tiền, tự nhiên là tin tức gì đều biết. Cho nên ta hỏi ngươi, là tại cho ngươi cơ hội. Lâm Vũ mặt không đỏ tim không đập tùy tiện liền giật một cái rối cố ý ám chỉ Huyền Y môn bên trong có nội gian. Ngươi nói là trong chúng ta có người bán tin tức cho ngươi. Không có khả năng, người áo đen sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, dùng sức lắc đầu, Lâm Vũ lời nói này không giả, bọn hắn trong. Một người xác thực đều phi thường tham tài thế nhưng bọn hắn cũng biết một khi bán Huyền Y môn liền sẽ có sống không bằng chết hạ tràng, đây chính là Huyền Y môn đoàn kết nguyên nhân, bởi vì tầng quản lý đưa cho bọn hắn to lớn uy hiếp tác dụng. Không có khả năng, Lâm Vũ cười nhạo một tiếng, nói ra ta còn biết lần này Vinh Hoàn vào kinh bên người mang theo 12 người, bên trong chính là kim vệ đầu lĩnh. Người áo đen nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt trắng bệch triệt để luống cuống, phải biết kim vệ cùng theo vào thành sự tình, chỉ có bọn hắn những thứ này vốn là tại thủ đô môn hạ đệ tử biết rõ a, đừng nói là ngoại nhân, chính là đệ tử khác có thể cũng không biết. Thế nào, lần này ngươi tin chưa? Lâm Vũ ung dung nói một câu, ngắm nhìn nơi xa co quắp trên mặt đất người áo đen, hướng trước mắt người áo. Đen nói ra, ngươi nếu không nói chuyện ta liền đi hỏi hắn, đến lúc đó ngươi được đưa tới quân cơ sử đại hình hầu hạ cũng đừng trách ta không đã cho ngươi cơ hội, hai người các ngươi nếu là đều không nói ta tiêu ít tiền chính là. Nói xong Lâm Vũ nâng người làm ra vẻ muốn hướng phía ngồi liệt trên mặt đất người áo đen đi đến. Ta nói, ngươi có thể phóng qua ta sao? Trước mắt hắc y nhân kia đột nhiên bắt lại Lâm Vũ quần, có chút chần chờ nhìn Lâm Vũ một chút thiển nhiên đặt quyết tâm, dù sao bị bắt được quân cơ sử, hạ chàng cũng không biết tốt hơn chỗ nào, còn không bằng dùng bí mật đổi chính mình một cái tự do, hơn nữa hắn gân nhượng chân đứt gãy, đã là nửa cái phế nhân, coi như bị bắt Huyền Y môn chắc chắn sẽ không quản hắn sống chết. Có thể, Lâm Vũ ngồi xổm người xuống nhẹ gật đầu, hít. Mắt nói thế nhưng ngươi đồng thời còn muốn nói cho ta biết, Vinh Hoàn tại thủ đô có cái kia mấy cái bí ẩn chỗ ở ta không biết. Người áo đen khe khẽ lắc đầu, Lâm Vũ trong lòng không khỏi hiện lên một tia thất lạc bất quá hắn vừa bắt đầu cũng không nhiều cái này hai người người áo đen ôm lấy hy vọng quá lớn, biết rõ như loại này thủ hạ có thể sẽ không biết được loại này hạch tâm cơ mật. Thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới là trước mắt người áo đen đột nhiên câu chuyện biến đổi thấp giọng nói ra, mặc dù ta không biết hắn chỗ ở xác thực địa chỉ thế nhưng ta lại biết đại khái khu vực. Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt lập tức vui mừng, thực sự có chút ra ngoài ý định cấp vội vàng nói chỉ cần ngươi nói ra đến ta liền thả ngươi. Người áo đen cũng không có do dự, đem chính mình biết rõ mấy cái khu vực. Nói cho Lâm Vũ, mặc dù hắn nói chỉ là đại khái khu vực thế nhưng so sánh với to lớn thủ đô, đã đem bài tra diện tích co lại đến cực nhỏ. Lâm Vũ hưng phấn không thôi, kích động xoa xoa đôi bàn tay, trầm tư một chút tiếp tục hỏi cái kia Huyền Y môn có bao nhiêu người tới thủ đô trợ giúp Vinh Hoàn. Ta không biết có bao nhiêu người, chỉ biết là nước vệ lần này sẽ đến. Người áo đen như nói thật nói. Lâm Vũ gặp hắn không giống nói dối, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra yên tâm ta lập tức liền giúp ngươi đem máu ngừng lại, thả ngươi chạy rồi. Nói xong hắn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị cho Hàn Băng gọi điện thoại, để cho Hàn Băng thu nhỏ bài tra phạm vi. Thế nhưng ngay tại hắn lấy điện thoại cầm tay ra nháy mắt, Hàn Băng dẫn đầu gọi điện thoại cho hắn, Lâm Vũ sắc mặt vui mừng, vội vàng tiếp tưởng. Rằng Hàn Băng có tin tức coi như không có cũng không quan hệ, dù sao hắn đã nắm giữ Vinh Hoàn có thể ẩn thân đại khái khu vị thế nhưng tại hắn nghe được đầu bên kia điện thoại Hàn Băng mà nói, trên mặt hắn nụ cười lập tức đọng lại xuống tới. Cách chương.